Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn kẻ thần bí cười đắc ý, Lâm Long liền xẹt qua một tia tươi cười giảo hoạt. Phải không vậy? Người thật sự xác định có thể giết được ta sao? Thấy Lâm Long không có bộ dáng sợ hãi, Vạn Biến cau mày, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn triển khai thần thức nhìn tới bốn phía, chung quanh không có cao thủ mai phục, đích xác chỉ có một mình Lâm Long. Chẳng lẽ hắn muốn làm mình sợ? Đúng rồi, khẳng định là như thế. Nghĩ đến đây, Vạn Biến cưỡng chế dự cảm không tốt trong lòng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, đem thi vương biến dị trả lại cho ta, ta có thể buông tha cho ngươi. Ngươi thật đúng là có tin tưởng đối với chính mình. Được rồi, không cùng ngươi vô nghĩa nữa, chết đi. Lâm Long không có do dự, đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp. Trong phút chốc, Vạn Biến cảm nhận được một cỗ lực hút ngập trời truyền đến. Tại dưới lực hút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của hắn bị Lâm Long hấp thu. Ngay cả quỷ khấu cũng không ngoại lệ, bị Lâm Long cùng hấp thu vào. Mà trên thân thể Lâm Long cũng phát ra hơi thở khủng bố, nào còn có bộ dáng bị thương như vừa rồi. Trong lúc nhất thời, Vạn Biến ngây ngẩn cả người, cùng với đó là vẻ vô cùng khiếp sợ. Sao có thể? Người vậy mà không có việc gì lại còn càng thêm lợi hại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không đến một phút liền sẽ bị năng lượng hấp thu mà chết. Quỷ khấu đầy mặt hoảng sợ, lông tơ cả người lập tức dựng lên. Tiểu tử, người buông tha cho ta, ta cho người xem một bảo bối. Tình huống nguy cấp, Vạn Biến đầu óc quay nhanh, sau đó trong mắt chuyển động, nhìn Lâm Long đầy mặt nôn nóng mở miệng nói. Bảo bối vẫn là giữ cho người nhìn xem đi. Lâm Long cười lạnh một tiếng, đối phó loại cường giả này nên rào sắc chặt đai rối, bọn họ thủ đoạn đông đảo, không cẩn thận liền sẽ bị mắc mưu của bọn họ. Không, ngươi chịu trọng thương như vậy, không có khả năng nhanh như vậy liền chữa khỏi được. Tại sao lại như vậy? Lần này Vạn Biến biết rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thương thế của hắn còn chưa có tốt, để mặt không cam lòng, thế nhưng lại không thể làm gì. Ở dưới hút tinh đại pháp của Lâm Long, hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong đến gần. Theo thời gian trôi đi, Vạn Biến cảm giác năng lượng, tinh khí thần trong cơ thể càng ngày càng ít. Hắn mặt xám như tro, sống mấy vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở thời đại mạt pháp này, lại còn chết ở trong tay một thiếu niên. Không phục, hắn không phục, mắt thấy sắp đạt được bảo bối, đến thời điểm mấu chốt lại thất bại trong gang tấc, hết thảy đều đem nước chảy về biển đông. Tiểu huynh đệ, ngươi buông tha ta, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, nguyện ý bị ngươi khống chế, chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống. Vạn Biến nhìn Lâm Long, trong giọng nói tràn ngập cô quạnh, muốn sống hắn chỉ có một cái lựa chọn này. Ở dưới lực hút khủng bố, tất cả pháp bảo của hắn đều không thể sử dụng, hết thảy thủ đoạn thật giống như đã bị giam cầm, liền giống như lúc trước Lâm Long bị nhốt ở trong chén vàng tràn ngập máu tươi. Trong nháy mắt, đầu tóc Vạn Biến nhanh chóng bạc trắng, cả người nháy mắt giống như lão nhân tuổi xế chiều, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng gầy yếu, hơi thở càng ngày càng nhỏ. Xin lỗi, ta không cần người hầu, lúc trước người thiếu chút nữa liền giết chết ta. Thù này không báo, ta liền không phải Lâm Long, chết đi. Lâm Long không có một chút thương hại, người giống như Vạn Biến không biết đã giết chết bao nhiêu người thường, hắn sẽ bị Lâm Long giết chết. Thấy hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, báo ứng phải chịu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Không đến thời gian một phút, thân thể Vạn Biến từ cường tráng đến gầy yếu, sau đó đến khổ khốc, biến hóa vô cùng nhanh. Sau khi Lâm Long đột phá thánh thể quyết, tốc độ cùng với uy lực hấp thu càng thêm lợi hại. Nếu như trước kia muốn hấp thu cường giả giống như Vạn Biến, khẳng định yêu cầu tiêu phí thời gian hơn một phút. Hắn thử nhẩm tính, chỉ cần dùng 30 giây, hơn nữa còn có thêm một con quỷ khấu. Đến tận đây, Vạn Biến, một thế hệ siêu cấp cường giả, tại thời kỳ thượng cổ đều là tiếng tăm lừng lẫy, đã chết ở trong tay Lâm Long, liền đến cơ hội thành quỷ cũng đều không có. Quỷ khấu cũng vậy, nghĩ tới nó tung hoành hoa hạ nhiều năm như vậy, trước kia càng là bị hàng trăm tên pháp sư vây công, nhưng bằng vào sự lĩnh ngộ đối với không gian của nó, ở trong đám pháp sư liền có thể tự do ra vào, giống như dẫm trên đất bằng. Nhưng hôm nay lại lật thuyền trong tay của Lâm Long. Giết chết vạn biến cùng với quỷ khấu, Lâm Long lại dùng lá bùa thiêu đốt bọn họ, sau đó mới lấy ra quỷ vương biến dị đã bị hắn phong ấn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định tạm thời lưu trữ. Vạn biến coi trọng nó như vậy, thậm chí vì nó ngay cả thương thế cũng chưa khỏi liền ra tới cứu nó, giữ lại nó không chừng về sau có tác dụng lớn. Dù sao Lâm Long hiện tại đã vô cùng cường đại, đủ để chấn áp quỷ vương biến dị, không sợ sau khi quỷ vương biến dị khôi phục sẽ chạy thoát. Đem lá bùa phong ấn quỷ vương biến dị thu vào trong nhẫn không gian, rồi sau đó Lâm Long bay lên trời cao, trở về Long Kinh. Đúng lúc này, trong một tòa nhà không người ở khu vực mưa người chết, một nam một nữ trong đội ngũ thám hiểm hai người. Nữ nhân kia nhìn thấy Lâm Long bay lên trời cao, hung hăng xoa xoa đôi mắt, sau đó trợn mắt há mồm. Tôi thấy hẻm núi phía trước có người bay ra, là thật sự bay ra, một khắc trước tốc độ còn rất chậm, một khắc sau trực tiếp liền biến mất rồi. Ê vợ à, ta thấy em hoa mắt rồi, nào có người có thể bay được. Từ lần trước sau khi có người tới nơi này ban đêm mỗi ngày đều có người tới, sự kiện thần quái trước kia lưu truyền cũng không có phát sinh, cho nên nơi này không có quỷ, cũng sẽ không có người có thể bay. Em nói căn bản không phù hợp với khoa học. Đúng vậy, hẳn là em đã hoa mắt rồi. Nữ nhân gật gật đầu, sau đó liền không để ý nữa. Nam nhân này nói không sai, lần trước có người tới, sau đó người tới càng ngày càng nhiều, nơi này có rất nhiều phòng ốc vứt đi, là nhà ở cho người lữ hành, hoặc là những cặp yêu đương vụng trộm đi tới. Thấy có người đi vào đều không có việc gì, mọi người cũng đối với mưa người chết này không sợ hãi như vậy, thế cho nên hiện tại mỗi đêm đều sẽ có người đến. Theo thời gian trôi đi, về sau nơi này nhất định sẽ thực phồn hoa. Rốt cuộc đất nền ở thành phố Tĩnh Hải còn quý hơn vàng. Trở lại Long Kinh, Lâm Long cùng Bạch Khiết và Hàn Bạt cùng nhau tắm rửa, sau đó ba người lại trở lại trong phòng đại chiến. Mấy tháng không có làm, ba người đều có vẻ thực điên cuồng, đặc biệt là Bạch Khiết. Chỉ là đang làm, Lâm Long cảm giác được có điểm không thích hợp, giống như trong tử cung của Bạch Khiết có một đống đồ vật. Tiểu Khiết, em cảm nhận được cái gì không? Lâm Long dừng lại động tác, nhìn Bạch Khiết hỏi. Em cũng không biết đó là cái gì, ở một tháng trước liền có rồi, hơn nữa em cảm thấy còn đang chậm rãi biến lớn, nhưng nó đối với em tựa hồ không có nguy hiểm. Bất quá Tiểu Long, của anh thật đúng là dài, ngay cả đồ vật đó đều có thể cảm nhận được. Hai người đang nói cái gì vậy? Hàn Mạt đầy mặt nghi hoặc hỏi. Trong cơ thể Tiểu Khiết có đồ vật giống như biếu thịt. Tiểu Kết, kiến thức của em rộng rãi, hãy nhìn xem đồ vật kia là cái gì đi. Lâm Long nói. Không thể nào, anh tránh ra, để em nhìn xem. Lâm Long gật gật đầu, sau đó tránh ra khỏi người Bạch Khiết. Hàn Bạt vươn đôi tay đặt ở trên bụng Bạch Khiết, sau đó kiểm tra tình huống trong cơ thể Bạch Khiết. Nháy mắt, sắc mặt nàng mừng như điên, đầy mặt kích động nói. Tiểu Long, anh sắp được làm ba rồi. Cái gì? Em nói ta sắp làm ba sao? Lâm Long nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng, sau đó chính là một trận mừng như điên. Nội tâm kích động nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu sau không thể bình tĩnh. Ta sắp làm ba rồi, ta sắp làm ba. Ngay sau đó, Lâm Long kích động hoan hô nhảy nhót, trực tiếp nhảy dựng lên, cho dù là đột phá cảnh giới đều không có cao hứng như vậy. Lâm Long cũng không biết đây là vì sao, dù sao chính là cao hứng kích động, loại tâm tình này chỉ có người được làm ba mới có thể lý giải. Tiểu Khiết, chúng ta đừng làm, nếu như ảnh hưởng đến con trai của ta liền không tốt. Trong khoảng thời gian này em hãy đừng đi đâu, lên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Kích động qua đi, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải Hàn Bạt, hắn đều không biết đến. Hắn đối với phương diện này chỉ là tay mơ. Bạch Khiết là hồ ly tinh, tuy rằng tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đối với phương diện này cũng hiểu biết tương đối ít. Chỉ có Hàn Bạt đã sống mấy vạn năm, cái gì mà chưa thấy qua. Trên thực tế, Lâm Long cũng là vì rất cao hứng. Nếu hắn bình tĩnh lại bắt mạch cho Bạch Khiết, là có thể biết Bạch Khiết đã mang thai. Tại sao anh lại biết là con trai? Vạn nhất là con gái thì sao? Có phải anh chuẩn bị không cần mẹ con chúng ta hay không? Bạch Khiết cũng là vẻ mặt kích động, nhìn không được trêu đùa Lâm Long. Hàn Bạt ở một bên vô cùng hâm mộ, thầm mắng chính mình không biết cố gắng. Cùng Lâm Long ở bên nhau lâu như vậy cũng đều không thể mang thai. Trên thực tế, người có thực lực càng mạnh, muốn có con sẽ càng khó. Nếu không ba người ở bên nhau đã hơn nửa năm, lại không có dùng biện pháp tránh thai, hai cô gái khẳng định đều sẽ mang thai. Nhưng đến bây giờ Hàn Bạt cũng chưa mang thai, Bạch Khiết cũng chỉ mới mang thai một tháng mà thôi. Tiểu Khiết, em nói bậy cái gì vậy? Ta là người như vậy sao? Con trai con gái ta đều thích, sẽ không có bất luận thành kiến gì. Chúng ta tắm rửa đi ra ngoài đi, tin tức này nhất định phải nói cho mọi người. Lâm Long cười nói. Sau khi ba người tắm rửa xong, cùng nhau ra khỏi phòng, Lâm Long trực tiếp đem tin tức này nói cho đám người Châu Mập. Mấy người nghe xong đều thập phần kích động, sôi nổi nói muốn làm cha nuôi. Sau đó Lâm Long lại đem tin tức Bạch Khiết mang thai nói cho ba mẹ, ông nội, còn có ông bà ngoại của mình. Sau khi Lâm Vô Pháp nghe thấy tin tức này, kích động đến thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ của Lâm Long lại muốn Lâm Long đem Bạch Khiết đưa về để cho nàng chăm sóc, nhưng Bạch Khiết không đồng ý. Lúc này mới cùng Lâm Long đoàn tụ lại phải rời xa, nàng đương nhiên không muốn. Dương Quyên cũng không cưỡng cầu, hiện tại mới mang thai, không cần lo lắng nhiều như vậy. Bất quá nàng vẫn luôn dặn dò Lâm Long không cần mang Bạch Khiết đi ăn nướng BBQ gì đó, đồ ăn nhất định phải được nấu chín kỹ. Lâm Long cười đáp ứng, những chuyện đó đối với Bạch Khiết mà nói hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Nàng chính là hồ ly tinh vạn năm, không thể lấy tình huống người thường mà so sánh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long vẫn là như mọi ngày lên xe quy quy đi tới trường học. Mấy chiếc xe quy quy chạy song song, tốc độ cực nhanh. Diệp Tu trở thành siêu cấp cao thủ, lần này đã chạy ở đằng trước, trước kia đều là ở cuối cùng. Không có biện pháp, kỹ thuật của gia hỏa này rất tốt, ở trên cùng một trụ hoành, mấy người căn bản không thể vượt qua được Diệp Tu. Chạy ở trên đường phố quen thuộc, trong lòng của Lâm Long thập phần cảm khái. Nếu như có Băng Nhi ở đây thì tốt rồi, người một nhà đoàn tụ, hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ. Không có Băng Nhi, Lâm Long cảm thấy cuộc sống trước sau có cái gì đó khiếm khuyết. Bất quá ngày này cũng nhanh qua thôi, dựa theo tốc độ đột phá trước mắt của Lâm Long, không cần 2 năm chắc chắn có thể tìm được Trương Băng. Lắc lắc đầu, Lâm Long ném đi tạp niệm trong lòng, đột nhiên tăng lên tốc độ. Xe mang theo một đạo tàn ảnh, từ biệt thự đến đại học Thanh Hoa có hơn 20 km, cũng coi như rất xa, nhưng mấy người chỉ dùng không đến thời gian 5 phút đủ để thấy được tốc độ này nhanh đến cỡ nào. Trong bãi đỗ xe của đại học Thanh Hoa, một thiếu niên ăn mặc bảnh bao, diện mạo bất phàm, nhìn thấy thời đại này còn có người đi xe quy quy, tức khắc cười khinh thường. Người chung quanh thấy thế nhìn thiếu niên giống như kẻ ngốc. Thiếu niên này có chút nghi hoặc, đoạn thời gian gần đây hắn bị bệnh nặng, vẫn luôn ở bệnh viện, tin tức bệnh viện tắc nghẽn, mới ra tới hắn còn không biết hiện tại xe quy quy chân quý. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thiếu niên không khỏi thắc mắc. Hứa thiếu, ta thấy ngươi giống như khinh thường xe quy quy, ngươi biết hiện tại một chiếc xe quy quy bao nhiêu tiền không? Một thiếu niên phát ra khí thế quý tộc nói. Nhìn dáng vẻ hai người quen biết nhau, chỉ là quan hệ chẳng ra gì. Bao nhiêu tiền? Hứa thiếu nhịn không được nói. Đây không phải là vấn đề tiền hay không, mấu chốt là không có hàng. Ngươi biết hiện tại Hoa Hạ có bao nhiêu người muốn mua xe quy quy không? Nhiều không kể xiết. Hiện tại xe quy quy không phải những ông chủ tập đoàn lớn đều không thể mua được. Gần đây một chiếc xe quy quy được bán ở hội đấu giá với mức giá trên trời, hơn 100 triệu nhân dân tệ đấy. Cái gì? Ngay cả Lamborghini cũng đều không thể đến giá đó. Người nghĩ ta là kẻ ngốc hay sao? Quy quy còn cầm đi bán đấu giá, còn bán với giá 100 triệu. Hứa thiếu sắc mặt trầm xuống, cho rằng thiếu niên này là cố ý nhằm vào chính mình. Mà Lâm Long xuống xe chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó mang theo mọi người đi đến phòng thí nghiệm. Liên ở thời điểm Lâm Long đi rồi, hai thiếu niên kia trực tiếp đánh nhau. Việc đó đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn chính là việc nhỏ không đáng kể. Hiện tại hắn còn đắm chìm ở trong hưng phấn sắp được làm ba. Dọc theo đường đi đối với Bạch Khiết cẩn thận tỉ mỉ, cũng may Hàn Bạc cùng với Mã Tiểu Linh không ở đó, bằng không khẳng định sẽ gan tị. Đi vào phòng thí nghiệm, đồng học đã đến đông đủ, bọn họ nhìn thấy Lâm Long đều lộ ra khiếp sợ. Ây da, lớp trưởng, các cậu hôm nay rốt cuộc đã tới đi học, chẳng lẽ biết hôm nay là khảo thí cuối kỳ sao? Một đồng học nam nhìn thấy mấy người Lâm Long nói. Cái gì, hôm nay khảo thí sao? Châu Mập chấn kinh hô lên. Bọn họ cũng đã thật lâu không có đi học, cho nên không biết hôm nay khảo thí. Bởi quá khiếp sợ đi qua chính là không sao cả. Cái gọi là khảo thí này đối với bọn họ mà nói không có bất luận áp lực gì. Mặc kệ tốt hay xấu, bọn họ lại không phải muốn đi làm pháp y. Bọn họ chỉ là cảm thấy khoa này gần với công việc của bọn họ, cho nên mới đến học pháp y. Các bạn học an tĩnh lại. Lâm Long, ta liền biết hôm nay cậu sẽ đến. Không nói nhảm nữa, mọi người đến cổng trường chờ ta. Hôm nay địa điểm khảo thí là ở nhà tang lễ. Ta đi lấy xe. Nói xong, Giang Anh Nam liền rời đi. Sau đó Lâm Long mang theo mọi người đi vào cổng trường. Không để cho mấy người Lâm Long đợi lâu, Giang Anh Nam lái xe buýt lại đây. Sau đó mang theo đông đảo đồng học đi vào nhà tang lễ lớn nhất Long Kinh. Nhà tang lễ chính là nơi để người chết. Cũng không biết có phải nguyên nhân người chết quá nhiều hay không. Không khí bốn phía lạnh băng đến thấu xương. Cho dù ở ban ngày, cũng khiến cho người ta cảm giác sởn tóc gáy. Trông coi nhà tang lễ chính là một lão nhân. Lâm Long lưu ý một chút, làm công việc này quả nhiên không phải người bình thường. Lão nhân này là một pháp sư trung kỳ, thực lực như vậy trông coi nhà tang lễ hoàn toàn đủ rồi. Có thể là trong khoảng thời gian dài chịu âm khí ăn mòn, trên người lão nhân đều mang theo một vẻ mù mịt, cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Thật giống như hắn tùy thời sẽ ở sau lưng, vô duyên vô cớ thọc người một đao. Lão Giang, người đã đến rồi, đều đã chuẩn bị xong, đây là chìa khóa. Lão nhân nhìn Giang Anh Nam, từ trên người lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau đó Giang Anh Nam tiếp nhận cảm tạ một chút, tiếp đó lại mang theo sinh viên đi đến nhà tang lễ. Thời điểm đi ngang qua bên người lão nhân, không ít đồng học đều cảnh giác lão nhân, sợ lão nhân đột nhiên giết bọn họ. Lão nhân hoàn toàn không để ý đến bọn họ, nhưng thời điểm nhìn thấy đám người Lâm Long, trong ánh mắt vẩn đục của hắn nở rộ ra một ánh sao. Có chút liếc mắt suy nghĩ đánh giá mấy người một chút, Lâm Long đối với hắn cười đạm nhiên. Việc này làm cho lão nhân càng thêm khẳng định mấy người Lâm Long không đơn giản. Tiến vào nhà tang lễ, một cỗ âm khí nháy mắt ập vào trước mặt. Những âm khí đó thực bình thường, là con người sau khi chết sinh ra, cùng oán khí hoàn toàn bất đồng. Giang Anh Nam theo thói quen mang theo mọi người tới trước một gian phòng, sau đó dùng chìa khóa mở cửa ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bên trong tất cả đều là cáng. Trên cáng có đặt thi thể. Được rồi, bắt đầu khảo thí. Đầu tiên chính là xem ai giải phẫu thi thể nhanh nhất. Đem khí quan lấy ra, trong vòng một phút là đạt tiêu chuẩn. Hiện tại bắt đầu. Trải qua mấy tháng tu luyện, những đồng học đó đã đối với thi thể miễn dịch, hoàn toàn không sợ hãi. Theo Giang Anh Nam ra lệnh một tiếng, đông đảo đồng học từng người đi đến trước cáng, sau đó lấy ra dao đã chuẩn bị trước đó, mang lên bao tay, bắt đầu thực hiện phẫu thuật. Ở dưới ánh đèn trên trần nhà, chỉ thấy ánh nào không ngừng hiện lên. Nếu là người nhát gan thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Lâm Long cũng cầm lấy dao, giơ tay chém xuống, đôi tay xuất kích, chỉ trong vòng 10 giây, toàn bộ khí quan của thi thể nữ tử kia đều bị lấy ra, sau đó đặt ở trên mâm. Lâm Long không biết tại sao lại có nhiều thi thể như vậy cho bọn hắn giải phẫu, duy nhất có thể khẳng định chính là đây chính là những thi thể do trường học thu thập được, sau đó đặt ở nơi này. Điểm này từ việc quen biết giữa Giang Anh Nam cùng với lão nhân trông coi nhà tang lễ liền sẽ biết. Bằng không Giang Anh Nam làm sao sẽ quen biết lão nhân kia. Làm thầy giáo của khoa pháp y, khẳng định hắn thường xuyên tới nơi này lấy thi thể. Thực mau, khảo thí kết thúc, không hề trì hoãn. Người đứng đầu đương nhiên là Lâm Long. Sau đó Giang Anh Nam để cho mọi người về nhà, ngày mai lại đến phòng học khảo thí lý thuyết. Đông đảo học sinh lần lượt rời khỏi nhà tang lễ, lên ở thời điểm mấy người Lâm Long chuẩn bị rời đi. Lão nhân trông coi nhà tang lễ đột nhiên tìm được Lâm Long. Hắn dùng bàn tay khô khốc giữ chặt quần áo của Lâm Long. Lâm Long không nhịn được hỏi: Lão nhân có chuyện gì sao? Cậu là pháp sư sao? Lão nhân nhìn Lâm Long trong ánh mắt nở rộ ra một tia cực nóng, thật giống như nhìn thấy một nữ tử cởi sạch quần áo. Đúng vậy. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy cậu có thể giúp một việc hay không? Khu phía đông nhà tang lễ có một con lệ quỷ. Gần đây lệ quỷ này càng ngày càng không an phận, ta sắp không thể chấn áp được nó. Đến lúc nó chạy ra, nhất định sẽ có người chết ở trong tay nó. Lâm Long nghĩ nghĩ, vừa lúc chính mình không có việc gì, lão nhân trông coi nhà tang lễ cũng không đơn giản, hơn nữa đều là pháp sư, hẳn là cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Long liền gật gật đầu. Được, ông hãy dẫn tôi đến đó. Tiểu Long, em cũng muốn đi. Bạch Khiết ở một bên nói. Lâm Long lập tức cự tuyệt. Không được, em không để đi. Hiện tại em đã mang thai, không thể mạo hiểm. Tuy rằng một con lệ quỷ ta phất tay liền có thể giải quyết, nhưng cũng không thể đi được. Mập mạp, các cậu mang theo Tiểu Khiết đến phía dưới chờ tôi. Tôi giải quyết xong lệ quỷ liền sẽ ra tới. Được, lão đại. Châu Mập gật gật đầu. Sau đó Lâm Long đi theo lão nhân tiến vào khu phía đông nhà tang lễ. Nhà tang lễ này rất lớn, chia làm 4 khu vực, bằng không cũng không phải là nhà tang lễ lớn nhất Long Kinh. Đi vào khu phía đông, Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện một gian phòng dán đầy lá bùa, lộ ra hơi thở âm lãnh. Bên trong có một chiếc quan tài, Trong quan tài nằm một nữ nhân thân mặc y phục màu đỏ. Chỉ là chiếc quan tài này giống như tùy thời sẽ bị sốc lên. Là lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng. Đối với lao nhân mà nói, đây là đối thủ khó có thể địch lại. Cũng đã làm khó hắn, đã phải trấn áp một con quỷ tướng lâu như vậy. Cũng không biết một pháp sư trung kỳ như hắn làm như thế nào trấn áp quỷ tướng. Bất quá hết thảy những việc này đối với Lâm Long mà nói một chút đều không quan trọng. Đi vào trước cửa phòng, cảm nhận được quỷ khí cùng với oán khí cường đại bên trong, lão nhân nhíu nhíu mày thật sâu. Ngay sau đó nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: "Tiểu tử, có thể được không?" Lâm Long sửng sốt, sau đó đạm nhiên cười nói: "Đem phòng mở ra đi." Đồng tử của lão nhân co rụt lại, trong lòng cả kinh. "Tiểu tử, lá bùa ở cửa phòng này liên quan đến lá bùa bên trong quan tài. Nếu như mở cửa, lệ quỷ kia sẽ chạy ra. Nó rất lợi hại. Lúc trước ta cũng là ở thời điểm nó bị thương mới trấn áp được nó." "Yên tâm đi, mở ra. Tôi nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì." Lâm Long nói. "Việc này... được rồi." Lão nhân lựa chọn liều một phen. Nếu đã gọi Lâm Long lại đây, vậy phải tin tưởng hắn. Nếu như thật sự đánh không lại lệ quỷ, chính mình đã lớn tuổi, chết thì chết. Tiểu tử này đều không sợ, chính mình còn sợ cái gì? Nghĩ đến đây, lão nhân xé rách lá bùa ở trên cửa phòng, sau đó lấy ra chìa khóa cắm vào cửa phòng. Cũng không biết có phải quá cẩn trương hay là khóa đã dỉ xét hay không, lão nhân vặn cửa phòng vài cái cũng chưa mở ra được. Lâm Long nhìn thấy thật là vô ngữ, kêu lão nhân tránh ra, sau đó một chân đạp vào cửa phòng. Oanh một tiếng, cánh cửa sắt trước mặt Lâm Long tựa như đậu hũ, trực tiếp bị đá bay. Rầm một tiếng, cuối cùng đập vào ở trên cửa sổ, đem cửa sổ bị phá cho nát nhừ. "Nghiệt xúc, còn không ra tới cho ta." Lâm Long không có do dự, nhìn quan tài hư lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, làm cho âm khí cả phòng nháy mắt tiêu tán. Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho lão nhân sợ ngây người. Hạo nhiên chính khí nồng đậm như vậy, không biết có bao nhiêu lợi hại đây. Trách không được hắn không sợ lệ quỷ này. Nhìn dáng vẻ, hắn tựa hồ chỉ mới 18 tuổi. Lão nhân bị Lâm Long đả kích thật sâu, cảm giác chính mình đã sống nhiều tuổi như vậy thật sự là vô vị. Ngay sau đó, chỉ thấy nắp quan tài di động vài cái, sau đó bang một tiếng, quan tài trực tiếp bị phóng lên cao. Cùng với quan tài còn có một thân ảnh màu đỏ, tốc độ của nó cực nhanh, trực tiếp hướng về phía của Lâm Long vọt tới. "Làm can!" Đôi tay của Lâm Long chắp ở sau lưng, quát lạnh một tiếng, pháp lực kích động cùng với sóng âm đánh ra. Oanh một tiếng, sóng âm mang theo pháp lực vô hình đánh trúng lệ quỷ, trực tiếp làm cho lệ quỷ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện ở trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. "Trời ạ, quá lợi hại!" Nhìn thấy một màn như bước này, nội tâm của lão nhân phát sinh động đất cấp 12. Thế giới quan từ xưa thế này hoàn toàn đã bị đánh vỡ. Hắn chỉ là một pháp sư trung kỳ, trước này chưa thấy qua pháp sư lợi hại, huống chi là loại siêu cấp cường giả như Lâm Long. Đến bây giờ hắn mới biết được, thì ra có pháp sư chỉ bằng vào thanh âm liền có thể đánh bại quỷ tướng. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm một người hỗ trợ, đều tìm được một cao thủ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới này có rất nhiều cao thủ giống như vậy sao? Nghĩ, lão nhân cảm thấy không có khả năng. Nếu thật sự có rất nhiều, vậy thì thế giới đều là cao thủ. Nhưng trên thế giới, cao thủ cũng không phải rất nhiều. Duy nhất có thể khẳng định chính là Lâm Long là một yêu nghiệt. Tuổi con trẻ lên lợi hại như vậy, tưởng tượng như thế, lão nhân cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đối với vẻ khiếp sợ của lão nhân, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, ngay sau đó đi về phía lệ quỷ. Lệ quỷ bị hạo nhiên chính khí của Lâm Long đả thương, giờ phút này tựa như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lệ quỷ vặn vẹo thân thể, mái tóc dài xõa xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch, hai mắt treo lên huyết lệ, nhìn thấy chính là vừa rồi đã bị Lâm Long đả thương. Nó nhìn Lâm Long, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Ở thời điểm Lâm Long tới, nó liền biết Lâm Long là cao thủ, chỉ là không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như vậy, cũng chưa ra tay liền đem nó đánh bại. Nhìn đỉnh đầu của lệ quỷ toát ra hồng quang, Lâm Long nhàn nhạt nói: "Nói đi, ngươi còn có di ngôn gì?" Tha mạng, pháp sư tha mạng, tiểu quỷ biết sai rồi." "Hiện tại biết sai rồi sao?" Lâm Long nghiền ngẫm nhìn nữ quỷ. "Tiểu nữ quỷ biết sai rồi, tiểu nữ quỷ không nên hại người." Lão nhân ở một bên thấy nữ quỷ đầy mặt cầu xin, thấy nữ quỷ này thật sự biết sai rồi, không khỏi mềm lòng nói: "Tiểu huynh đệ, nếu không hãy siêu độ cho nó đi." Lão nhân vừa dứt lời, đột nhiên lệ quỷ bỗng nhiên bạo khởi, móng tay bén nhọn trực tiếp chộp vào bụng của lão nhân. Trong lòng của nó tràn đầy oán khí, sao có thể cam tâm bị siêu độ. Tuy rằng không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng nó sắp chết đều phải kéo theo một cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, lông tơ của lão nhân liền dựng ngược, sống lưng tê dại, cả người hoàn toàn sững sờ. Đối mặt với quỷ tướng, một pháp sư trung kỳ như hắn không hề có sức phản kháng. Nhưng Lâm Long ở một bên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lệ quỷ, sao có thể để cho nó thực hiện được. Lập tức thúc giục pháp lực, tay phải vung lên, ở dưới pháp lực cường đại, lệ quỷ liền giống như con kiến ở bên trong liệt hỏa, lên đến tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra, trực tiếp tan thành mây khói. Tiểu huynh đệ, vừa rồi thật sự là cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, giờ phút này khả năng ta đã chết. Lão nhân thở ra một hơi, trong thần sắc mang theo may mắn. Không cần cảm tạ, nhớ kỹ, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, về sau lời nói của lệ quỷ không cần tin tưởng, tốt nhất trực tiếp diệt sát nó, không cần nhân từ nương tay. Lâm Long phất phất tay, chẳng hề để ý, sau đó đầy mặt nghiêm túc cảnh báo lão nhân. Ta biết rồi, về sau sẽ không nhân từ nương tay. Lão nhân hít sâu một hơi nói, xem ra một màn vừa rồi thật sự đã dọa đến hắn. Việc này không trách hắn, là con người đều sợ chết, pháp sư cũng không ngoại lệ. Lão nhân vẫn là đối với lệ quỷ hiểu biết quá ít, cũng không biết tại sao hắn lại có thể đột phá đến pháp sư trung kỳ. Lâm Long phỏng chừng gia hỏa này chính là tu luyện phương pháp tổ tiên truyền lại, sau đó tự mình khai phá tu luyện, bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến nông nối trông coi nhà tang lễ. Bất quá đối với loại tán tu này, Lâm Long vẫn là rất bội phục. Bọn họ đều là dựa vào chính mình, từng bước một đi đến cảnh giới hiện tại, hoàn toàn không có người chỉ điểm. Lúc sau, Lâm Long cùng với lão nhân hàn huyên vài câu, sau đó liền rời đi. Tại cửa nhà tang lễ, đám người trông mập có chút sửng sốt. Bọn họ lại gặp được bốn người rất kỳ quái, hai nam hai nữ, bốn người đều có chút giống với Lâm Long, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi bọn họ là năm huynh muội. Bốn người này đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không nói hai lời liền động thủ. Bốn người thập phần lợi hại, cho dù là Bạch Khiết đều ở trong tay bọn họ đều không địch nổi một chiêu, nháy mắt liền bị chế phục. Việc này làm cho đám người trông mập thập phần khiếp sợ, trong lòng cũng bí mật mang theo kinh sợ. Đang chuẩn bị gọi Lâm Long cứu mạng, liền nhìn thấy Lâm Long từ trong nhà tang lễ đi ra. Giờ phút này, Lâm Long nhìn thấy bốn người bắt được mấy người trâu mập, còn đem Bạch Khiết bắt xứ, đồng tử co rụt lại, không khỏi nổi trận lôi đình, ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Thời gian không đến một cái hô hấp, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bốn người. Các ngươi là ai? Buông bằng hữu cùng với vợ của ta ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Long cũng không có vội vã động thủ, một là hắn nhìn không thấu thực lực của bốn người, hay là mấy người Bạch Khiết đang ở trong tay bọn họ. Nếu như bọn họ đồng thủ giết đám người Bạch Khiết, Lâm Long thật sự là khóc đều không được. Sau khi nói ra những lời này, không biết vì sao, Lâm Long cảm thấy bốn người này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng có cảm giác này còn bí mật mang theo xa lạ. Lâm Long dám cam đoan, chính mình tuyệt đối không quen biết bốn người này, thậm chí không có tiếp xúc qua, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Người không cần biết ta là ai, người có thể động thủ với chúng ta sẽ không giết bằng hiếu cùng với vợ của ngươi. Nếu người có thể đánh bại một trong những người chúng ta sẽ tha cho vợ cùng với bằng hiếu của ngươi. Một thiếu niên nhìn trông vô cùng đẹp trai, đầy mặt ý cười mở miệng nói. Các người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lại tiếp tục hỏi một câu. Ai ra, ngươi thật là rong dài. Chúng ta nghe nói ngươi là siêu cấp cường giả, chúng ta tới là khiêu chiến với ngươi. Được rồi chứ? Trong bốn người, một thiếu nữ nhìn trông thật xinh đẹp mở miệng nói. Khiêu chiến với ta? Ngươi buông vợ và bằng hữu của ta, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Nếu như các ngươi khiêu chiến ta, lại giam giữ bằng hữu của ta, vậy thì sẽ làm cho ta phân tâm, đến lúc đó các ngươi thắng cũng sẽ không vẻ vang gì. Hiện tại Lâm Long có thể khẳng định, mấy người này sẽ không giết đám người Bạch Khiết, bằng không liền sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Hơn nữa Lâm Long chú ý tới, thủ pháp của mấy người rất có chú ý, sẽ không thương tổn đến người bị bắt giữ. Những người bị bắt giữ lại tránh thoát không được, chỉ bằng vào thủ pháp này, Lâm Long liền có thể xác định bốn người này nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ. Hắn nghi hoặc, địa cầu từ khi nào cũng có siêu cấp cường giả tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, chẳng lẽ là người của tông phái ẩn cư nào đó? Nghĩ đến đây, bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một thiếu niên gật gật đầu nói. Được, chúng ta thả bọn họ, Ngươi nói đi, tiếp nhận khiêu chiến là ai trong số chúng ta? Là ngươi đi. Lâm Long nhìn thiếu niên kia nhàn nhạt nói. Thấy Lâm Long vậy mà cho nhị ca của mình khiêu chiến, một thiếu nữ trong đó nhìn không được nói. Phi Phạm ca, đại... Nói tới đây, thiếu nữ ý thức được không đúng, nhanh chóng sửa lời nói. Tiểu tử này vậy mà cùng anh khiêu chiến, thật đúng là không biết sống chết mà. Thiếu niên được gọi là Phi Phạm ca đối với thiếu nữ cười cười, sau đó đối với Lâm Long làm ra một cái thủ thế. Lâm Long lập tức hiểu ý, phi thân dựng lên, đi vào trời cao vạn mét. Sau đó Phi Phạm cũng liền theo sát Lâm Long, tốc độ cực nhanh, mặc dù bay sau Lâm Long, nhưng lại tới trước Lâm Long, thật giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp liền tới trời cao vạn mét. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, từ khi đột phá tới nay, hắn liền đối với tốc độ của mình thập phần tự tin, tự hỏi toàn bộ địa cầu không có khả năng còn có người tốc độ nhanh hơn so với hắn. Hiện giờ một thiếu niên tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm, tốc độ lại nhanh hơn so với mình nhiều như vậy. Bọn họ rốt cuộc là ai? Người lợi hại như vậy, còn có khả năng là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó biến hóa dung mạo? Đúng rồi, khẳng định là như thế. Chắc không được cùng mình có điểm giống nhau. Lâm Long, mời! Trên mặt Phi Phàm mang theo ý cười chăm chú nhìn vào Lâm Long, tay phải làm ra một tư thế mời chào. Lâm Long cũng không có do dự, dao sắc chặt đay rối, đôi tay vung lên, Tư Hùng song kiếm xuất hiện, dùng ra lục hợp kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp bao phủ lấy Phi Phàm. Kiếm khí tung hoành, làm không gian xuất hiện cái khe, không khí trong phạm vi 10 dặm nháy mắt cuồng bạo. Kiếm pháp thiên cấp, không tồi, nhưng còn chưa đủ lợi hại, tốc độ cùng với lực lượng không đủ nhanh, kiếm pháp quá rác rưởi. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì mới được gọi là kiếm pháp siêu thiên cấp. Nói xong, chỉ thấy Phi Phàm vung tay lên, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào. Cường giả thế này khẳng định cũng có nhẫn không gian. Ngay sau đó tay phải cầm kiếm của Phi Phàm rung lên một chút, tiếp đó lập tức bang một tiếng vang lên, kiếm của Phi Phàm trực tiếp đâm trúng lưới kiếm của Lâm Long. Chỉ với một kiếm này, nháy mắt bài trừ lục hợp kiếm pháp của Lâm Long, hơn nữa dư uy không giảm, không có hoa chiêu chút nào, thẳng tắp đâm tới Lâm Long. Trong lúc nhất thời, nội tâm của Lâm Long chấn động, không thua gì động đất cấp 12. Lục hợp kiếm pháp không chỉ là lập tức bị phá vỡ, hơn nữa đối phương liền thẳng tắp đâm tới. Hắn cảm giác chính mình bất luận trốn tới nơi nào đều sẽ bị đâm trúng. Phương thức duy nhất chỉ có đánh bừa, nhưng một kiếm này uy thế vô cùng lợi hại, cùng với ngạnh kháng, kết cục tuyệt đối sẽ thực thê thảm. Lâm Long cảm nhận được, hơi thở của gia hỏa này chỉ có cảnh giới thiên sư đỉnh cao. Hắn không thể tưởng tượng được, ở trên địa cầu vậy mà còn có thiên sư có thể chống lại hắn. Không, người ta thậm chí còn lợi hại hơn mình. Lâm Long cắn chặt răng, đôi tay kết ấn, bấm pháp quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ, sau đó lấy ra một lá bùa ném tới trên bầu trời, trực tiếp triệu hồi ra một đạo lôi kiếp to như thùng nước. Nhìn lôi kiếp, trên mặt Phi Phàm lộ ra khinh thường. Phương hướng đâm kiếm ra bỗng nhiên biến đổi, nhất kiếm hướng về lôi kiếp đâm tới. Ngay sau đó, phụt một tiếng, lôi kiếp to như thùng nước nháy mắt tan thành mây khói, liên đến dư ba nổ mạnh cũng đều không có, có vẻ thực quỷ dị. Hơn nữa dư uy của kiếm không giảm, lại tiếp tục đâm về phía của Lâm Long. Lâm Long trừng hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đây là uy lực kiếm pháp siêu thiên cấp sao? Thật sự là khủng bố như vậy. Tại dưới một kiếm này, ngay cả ta đều cảm nhận được hơi thở tử vong. Nghĩ đến đây, Lâm Long cắn chặt răng, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy Phi Phàm. Phi Phàm vẫn luôn bảo trì mỉm cười. Ở thời điểm Lâm Long sử dụng ra hút tinh đại pháp, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ở dưới lực hút này, hắn cảm giác cho dù chính mình có muôn vàn thủ đoạn cũng không thể thi triển được, chỉ có thể chờ đợi tử vong tới gần. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào năng lượng vượt qua Lâm Long vài lần tới chống lại cố lực hút kinh khủng này. Việc này thật giống như cái ống gặp được một trận đại hồng thủy trực tiếp bị vỡ. Công pháp này không thể nói là không biến thái, nhưng Lâm Long cường đại như vậy, người muốn dựa vào năng lượng để chống lại lực hút của hắn, ở trên địa cầu chỉ sợ còn không có ai như vậy. Nếu là trước kia Lâm Long không dám nói như vậy, nhưng sau khi chứng kiến sự lợi hại của một đám siêu cấp cường giả kia, hắn dám nói như vậy. Nhưng một màn kế tiếp làm cho hắn cảm thấy vong hồn bốc lên. Chỉ thấy sắc mặt Phi Phàm trầm xuống, hơi thở trên thân thể tựa như đánh thuốc kích thích, nháy mắt cường đại đến nồng nổi, Lâm Long đều cảm thấy hoảng sợ. Oanh một tiếng, Phi Phàm chủ động chuyển vận năng lượng cho Lâm Long, năng lượng to lớn trực tiếp căng vỡ lực hút của hút tinh đại pháp. Phóng một tiếng, Nháy mắt, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, nhưng ở thời gian một cái hô hấp liền khôi phục lại. Hắn đầy mặt ngưng trọng, biểu tình khẩn trương xưa nay chưa từng có. Vừa rồi ở dưới cỗ hơi thở kia, Lâm Long cảm giác chính mình là một đứa trẻ, mà Phi Phàm chính là một người khổng lồ. Không cần động thủ, chỉ bằng vào khí thế là có thể giết chết hắn. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Không nghĩ tới địa cầu còn có nhân vật khủng bố như vậy. Phi Phàm đầy mặt kích động nhìn Lâm Long, vung tay lên, trực tiếp thu hồi hơi thở, biến trở về như phía trước. Lâm Long không rõ gia hỏa này đã kích động cái gì. Tam đệ, tứ muội, ngũ muội, chúng ta đi. Không phải chứ nhị ca, đi nhanh như vậy, chúng ta mới đến nơi này mà. Người được gọi là tam đệ vẻ mặt đưa đám, thập phần không vui, thật giống như nơi này có cái gì thực sự làm hắn dứt bỏ không được. Lập tức cùng ta rời đi. Phi Phàm đầy mặt âm trầm, có bộ dáng nếu như người không đi ta liền thu thập ngươi. Tam đệ kia đành phải gật đầu, sau đó cùng tứ muội và ngũ muội bay đến bên người Phi Phàm. Lâm Long, chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Đây là phương pháp tu luyện kiếm pháp siêu tiên cấp, hy vọng một ngày chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ uống rượu. Nói xong, Phi Phàm lấy ra một quyển sách đá ố vàng ném cho Lâm Long. Sau đó bốn người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thật giống như chưa từng xuất hiện. Lâm Long có chút sửng sốt, không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Tiểu Long, đó là người nào vậy? Lợi hại như thế, tại sao lại sẽ cố tình tới khiêu chiến anh vậy? Khiêu chiến anh xong còn cho anh kiếm pháp siêu tiên cấp, chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì? Bạch Khiết bay đến bên cạnh Lâm Long nói. Ta cũng không quen biết bọn họ, bất quá bọn họ chắc là lão quái vật cố ý biến hóa dung mạo. Về phần có thể có âm mưu gì hay không, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Cường giả giống như bọn họ không cần chơi âm mưu quỷ kế cái gì. Hơn nữa ta cảm giác bọn họ đối với ta không có định ý, tương phản bọn họ cho ta một loại cảm giác thực thân thiết, thật giống như là thân nhân của ta vậy. Bỏ đi, không nói cái này nữa, trở về sau ta cường đại rồi hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Chúng ta đi xuống dưới đi. Nói xong, Lâm Long cùng với Bạch Khiết hạ xuống trên mặt đất, sau đó hỏi đám người mập mạp có việc gì hay không. Mấy người đều lắc lắc đầu. Lúc này Lâm Long mới mang theo mọi người rời đi. Nơi này là nhà tang lễ, chung quanh căn bản là không có ai tới. Vừa rồi chiến đấu trên trời cao vạn mét kia cũng không ai phát hiện. Trở lại biệt thự, Lâm Long nhìn thấy Dược Vân đang cùng với Chu Toa Toa chơi ở bên nhau. Tiểu gia hỏa này cùng với Chu Toa Toa ở bên nhau cảm giác vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không có bộ dáng đáng khinh trước kia. Xem ra Chu Toa Toa thực không đơn giản, ngay cả gia hỏa Dược Vân đáng khinh này cũng không dám ở trước mặt nàng lộ ra vẻ đáng khinh. Chú Long, chú đã về rồi, con chó này của chú cho ta đi, như thế nào? Chu Toa Toa nhìn thấy Lâm Long lập tức đi lên. Nàng chớp hạ đôi mắt, khuôn mặt nhỏ bầu bính lộ ra ý cười, hai cái má lúm đồng tiền ở khóe miệng phụ trợ thêm vào, có vẻ thực đáng yêu. Nhưng Lâm Long vẫn là lắc đầu nói, không được, Dược Vân lại không phải của ta, ta không thể đưa cho. Nó có ba, lần sau ta sẽ giúp người hỏi ba nó xem. Ồ, được rồi. Chu Toa Toa có chút thất vọng gật gật đầu. Tiểu Long đã trở về rồi sao? Vừa lúc ta cùng với Tiểu Linh mới vừa nấu cơm xong. Đúng lúc này, Hàn Bạt ăn mặc tạp dề, xinh đẹp không gì sánh được, chậm rãi đi ra. Nàng nhìn Lâm Long ánh mắt quyến rũ, không có thi triển mỹ thuật gì, thế nhưng mị lực lại làm cho người ta khó có thể chống cự. Nhưng sức chống cự của đám người châu mập thật sự là rất mạnh. Đối với Hàn Bạt làm như không thấy, không chút khách khí ngồi ở trên bàn, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.